Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn đá Tần Ngạo vài cái dưới bàn. Hành động nhỏ này sớm bị Tần Viêm phát hiện. Anh nhấc mí mắt lên, gắp cho Khương Nguyễn một đũa thịt gà. Nói, người giả vờ ngủ, cô không thể đánh thức được. Nếu còn dám vòng tay ra ngoài, đĩa thịt gà này sẽ không cho cô ăn nữa. Khương Nguyễn lập tức bỏ ý định nhắc nhở Tần Ngạo, tập trung vào việc ăn uống. Một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng Tần Ngạo ăn không ngon miệng. Anh ta đặt đũa xuống, nói, Tần Viêm, anh thực sự muốn đồng ý, nhưng anh không thể. Cậu nói từ nhỏ anh đã không ưa cậu. Đúng vậy, vì cậu quá xuất sắc, anh luôn bị cậu áp đảo. Hơn nữa, thực ra bố cậu là người được bà nội nhặt về. Người xem tướng nói bố cậu sau này sẽ có thành tựu lớn. Bà nội muốn chú hai giúp đỡ gia đình anh. Mẹ cậu ngày xưa là nàng dâu nhà giàu mà bà nội tìm cho bố anh. Nhưng ông ngoại cậu lại thích chú hai. Bố anh đã quỳ xuống xin bà nội, xin bà đi cầu hôn thay bố cậu. Bố cậu và bố anh coi như cũng tốt phải không? Anh từ nhỏ đã vặn vẹo, ghét chú hai xuất sắc hơn bố mình, ghét cậu xuất sắc hơn anh, nhưng anh thực sự coi cậu như anh em. Cậu có thể nói với chú hai và thím hai về thân thế của chú hai. Sau này bà nội cũng không cần nhà cậu nuôi nữa. Anh sẽ nuôi cái giấy báo trúng tuyển kia. Nếu cậu không đi học, thì đóng khung lại treo làm kỷ niệm đi. Tần Ngạo buồn bã rời đi. Khương Nguyễn ban đầu luôn cảm thấy không ưa Tần Ngạo, nhưng không ngờ trước lời tỏ bày của anh ta, Khương Nguyễn cũng cảm động một chút. Anh ta đã vượt qua thử thách, còn nói ra thân thế của chú Tiền, cho thấy anh ta đã buông bỏ trong lòng, là một người bạn có thể kết giao. Tần Viêm không nói gì, cũng không ăn nữa. Khương Nguyễn cẩn thận nhìn Tần Viêm, nói, anh Tần Viêm, anh ta đã vượt qua thử thách, sao anh không tha cho anh ta đi? Tần Viêm không vui, đưa cho cô một cái đùi gà. Tôi đã bao giờ nói là tôi muốn hại anh ta. Anh đặt bẫy anh ta. Em biết mà, nếu anh ta chấp nhận, sau khi vui vẻ một thời gian, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Không ai sáng suốt bằng cô. Nhưng đừng nói chuyện này với người khác. Vậy anh đã tha thứ cho anh ta chưa? Các anh vẫn có thể làm anh em được mà. Phải không? Dù không biết giữa Tần Viêm và Tần Ngạo có ân oán gì, nhưng Khương Nguyễn cảm nhận được, anh Tần Viêm có một thái độ thù địch lớn đối với Tần Ngạo. Đó là một cảm xúc phức tạp, vừa ghét vừa không cho phép người khác làm tổn thương Tần Ngạo. Tần Viêm không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi được giải bày. Tần Viêm đã điền nguyện vọng, nhưng không nói cho ai biết mình đã chọn trường nào. Nửa tháng sau, thư thông báo trúng tuyển đến. Tần Viêm được nhận vào Đại học Luật. Nhà họ Thẩm cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển. Thẩm Thiên Minh phát huy tốt và cũng được nhận vào Đại học Luật. Đây là một tin vui lớn cho gia đình. Nhà họ Thẩm rất vui mừng. Chỉ có Thẩm Thiên Minh là đang kháng nghị. Ông nội, ông đã nói, nếu cháu thi đậu thì có quyền thương lượng với ông. Sao ông có thể lừa dối cháu? Hôn ước từ nhỏ là phong tục lạc hậu. Cháu không muốn đính hôn với Khương Nguyễn. Nhà họ Thẩm có một sinh viên trường đại học trọng điểm, chuẩn bị tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô. Thẩm Thiên Minh mặt mày ủ rũ, không chút vui mừng. Ông nội anh ta lừa dối rằng nếu thi tốt sẽ được thương lượng. Khi giấy báo trúng tuyển đến, sẽ bàn bạc việc đính hôn với nhà họ Hàn. Còn nói sẽ tổ chức tiệc cảm ơn và đính hôn cùng một lúc. Song hỉ lâm môn, Thẩm Thiên Minh tìm đến Hàn Khinh Khinh, tự trách mình vô năng. Ông nội anh nói, anh đã hưởng sự bảo vệ của nhà họ Thẩm, thì phải thực hiện khế ước. Ngày xưa ông nội Hàn đã cứu mạng ông nội anh, nếu không có ông nội Hàn thì không có cả gia đình bọn anh. Anh phải thực hiện lời hứa hôn, đó là số mệnh. Khinh Khinh, chúng ta có duyên không phận. đã quyết định đính hôn với nhà họ Hàn. Anh phải chịu trách nhiệm. Sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa. Hàn khinh khinh khóc lớn. Con người thật thú vị. Những thứ từng bị bỏ mặc, một khi không còn thuộc về mình nữa, lại bắt đầu lo lắng. Hàn khinh khinh trước tiên khóc ở nhà họ Khương. Lưu Kim Vân không chịu nổi. Thẩm Thiên Minh là sinh viên đại học, gia thế lại tốt. Nhà họ Hương không có khả năng giúp Hàn Khinh Khinh tìm được đối tượng đính hôn tốt hơn. Tuyệt đối không thể từ bỏ, dù phải sử dụng một số mánh khóe. Lưu Kim Vân tìm đến chồng, yêu cầu chồng đến nhà họ Thẩm cố gắng cứu vãn. Khinh Khinh là con gái ruột của ông. Ông không thể thật sự không quan tâm chứ. Câu hỏi này thật buồn cười. Trước khi sự thật về thân phận được hé lộ, Khương Nguyễn cũng là con ruột, đã bị đổi tuổi gửi xuống nông thôn. Khương Bảo Dân từng quan tâm đến cô bao giờ? Khương Bảo Dân không thể làm mất mặt mình. Hôn ước đã định, thuộc về ai thì là của người đó. Tôi đi có ích gì? Bà cũng không được đi. Anh cả và chị dâu đang hòa hợp ở nhà khác. Trong lòng ghét mẹ chồng, hai cô em chồng, có lý cũng không muốn quan tâm. Chuyện không lý càng không thể dính líu. Vợ của anh hai lấy cớ Hàn Khinh Khinh về nhà. Nhà cửa chật chội, dẫn anh hai về nhà mẹ đẻ. Anh hai nói, mẹ, có bố và anh cả. Mẹ bảo con đến nhà. Mẹ cũng không sợ nhà họ Thẩm cười chê à. Hàn Khinh Khinh không còn là công chúa nhỏ vô ưu vô lo của trước kia nữa. Cô ta đã trượt kỳ thi. Kết cục giống như chị gái và mẹ mình, trở thành một công nhân. Nếu nói đến việc kinh doanh, dù là chủ doanh nghiệp nhỏ cũng phải tự mình làm lấy. Dù là bán hàng ăn, mở gian hàng nhỏ hay buôn bán hàng cũ, cô ta không làm được việc nào. Trước đây, con đường đã được nhà họ Hàn lên kế hoạch cho cô ta. Không đậu đại học cũng không sao. Có thể thay thế công việc nhẹ nhàng có thể diện của mẹ Hàn. Nhưng bây giờ, trong nhà họ Khương không còn ai để dựa vào. Cô ta hoảng loạn, chạy đến tìm bạn thân Mộ Tuyết Hội. Tuyết Hội, Thẩm Thiên Minh nói sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình và đính hôn với Khương Nguyễn. Tớ phải làm sao bây giờ? Ồ, việc trang trí này đều do cậu tự mình làm sao? Tuyết Hội cậu thật là giỏi. Mộ Tuyết Hội trong lòng cười nhạo, cô tiểu thư kiêu ngạo cũng học được cách khen ngợi người khác rồi. Khi Hàn Khinh Khinh đến, Mộ Tuyết Hội đang bàn bạc với thợ về cách trang trí quán ăn nhỏ. Yêu cầu của cô ta khá cao, thợ yêu cầu tăng giá, cô ta đang tranh luận căng thẳng. Thực ra, mở quán ăn nhỏ làm gì cũng có thể kiếm chút tiền. Nhưng cô ta muốn kiếm không phải là tiền lẻ. Cô ta muốn kinh doanh theo mô hình nhượng quyền thương hiệu. Lý do cô ta chọn món gà tiềm vàng là vì biết có một hộ nuôi gia cầm sắp gặp khó khăn. Chỉ cần cô ta cứu người đó, nguồn hàng sẽ không thành vấn đề. Cô ta bỏ qua chuyện trang trí, kéo Hàn Khinh Khinh ngồi xuống. Nói, Khinh Khinh, nếu cậu không muốn từ bỏ Thẩm Thiên Minh, cậu phải đưa ra lựa chọn. Cách chương.